Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 11 tượng gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bầu trời, trăng đang lúc trăng tròn tơ rên, đời này không có ngày lễ trung thu nhưng cũng có người ngắm trăng. Tạ Uyển Dung cùng một ít đại gia tử đệ khác trong Thông Minh Quan thường ngắm trăng ở Tam Tài Viên, so đấu với nhau về gia thế, tâm cơ, tài học các loại, cực kỳ hồ hởi. Mà Đồ Nguyên thì là đứng ở trong một cái tiểu viện nhìn bầu trời đến ngô ngẩn xuất thần, hắn nghĩ đến lễ trung thu, tuy rằng hắn cũng không có cùng thân nhân đón lễ trung thu, nhưng mà mỗi khi tới thời điểm đó đều sẽ tụ tập cùng mấy người bằng hữu cùng hoàn cảnh uống chút rượu, sướng ca hát. Nhưng mà hiện tại tất cả đều như là ký ức xa xôi mà mộng ảo, đúng như hắn đã nói trong tướng quân phủ, đó chính là một giấc mộng thần du. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình thoát khỏi trạng thái phiêu diêu kia, tâm thần chìm vào trong đan điền, chỉ thấy trong đan điền có một đạo ấn phù hắc hồng sắc lơ lửng tại đan điền, xung quanh là linh khí nhàn nhạt bao phủ, quầng sáng hắc hồng sắc chiếu sáng toàn bộ đan điền, nhìn thần bí vô cùng. Ấn phù kia như là vật sống, quang vận màu đen bên trong chuyển động, Tả Xung Hữu đột như muốn lao ra khỏi đạo ấn phù kia. Đồ Nguyên là mượn một đạo ấn phù này để phong cấm thần thức thần linh tại trong đó. Nhưng hắn biết rõ, không thể duy trì tình trạng này lâu dài, vạn nhất ngày nào đó cái thần linh kia quen thuộc được đạo ấn phù này thì mình như thế nào phong cấm lại được nữa, hơn nữa, điều này còn ảnh hưởng tới tu hành, sau trùng hòa đó là kết phù. Đan khí kết phù, mà hiện tại với đạo ấn phù ở trong đan điền này, Đồ Nguyên không biết như vậy có tính là đã kết thành phù hay chưa. Nhưng mà hiện tại vô luận là thần thức hay linh khí đan điền đều khóa tại trong một đạo phù kia, khiến hắn vô pháp xác định mình có kết thành phù hay không. Bởi vì nếu là đan khí đã kết thành phù, cả người sẽ có được năng lực thần bí. Về phần cụ thể có cái năng lực gì, chính hắn cũng không thể biết rõ, nhưng mà trong những người hắn từng gặp qua có người có thể không cần thi phù pháp là trực tiếp hóa nước mà độn, cũng có người có thể hóa thành phi điều. Hơn nữa, cái phù này cũng không phải tùy tiện là có thể kết. Tuy nói bất cứ pháp phù gì đều có thể kết thành tại trong đan điền, nhưng mà lại sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu xa đối với tu hành về sau, cho nên không thể tùy tiện kết pháp phù gì cũng được, nếu đã kết thành rồi, muốn kết lại cái khác vậy thì phải tán phù, nhẹ thì tổn thương căn bản, phải điều dưỡng rất lâu, nặng thì sẽ không còn cơ hội kết đan. Cho nên cái phù này, nhất định cần phải kết cái có tiếng tăm, không thể tùy ý kết loạn. Nhưng mà không quản hiện tại có thể kết phù hay không, Đồ Nguyên cần phải làm nhất là luyện hóa được thần thức thần linh trong ấn phù kia. Hắn đưa mắt nhìn trăng trong bầu trời, nhưng mà một lũ hỏa diễm như trăng sáng trong đan điền lại đang lẳng lặng bốc cháy. Một lũ thái âm linh hỏa bốc cháy trong đan điền, theo thời gian trôi qua chậm rãi trở nên đậm đặc, cuối cùng bao phủ cả cái ấn phù mà thiêu đốt. Trong lúc mơ hồ đó, Đồ Nguyên giống như nghe được tiếng gào thét phẫn nộ. Đột nhiên va chạm kịch liệt đến từ sâu trong tâm linh nổi lên, đan điền tuôn sinh trận trận rung động. Trong Tam Tài Viên này, Tạ Uyển Dung đang cầm một quyển sách cao giọng niệm. Cái này là do chính cô ta biên thành, trong đó ghi lại đều là thi thơ trong kinh thi mà Đồ Nguyên đã dạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cho tới tận bây giờ, Tạ Uyển Dung vẫn cứ không phục Đồ Nguyên, nhưng mà lại len lén sao chép lại toàn bộ thi thơ do Đồ Nguyên dạy, sau đó đem đến trong Tam Tài Viên đọc lên. Ngôn từ văn phong của thi thơ trong kinh thi mặc dù không hợp với thế giới này, nhưng là mới mẻ độc đáo, tinh tế thưởng thức thì là cực đẹp hoặc là cực yêu, dẫn tới một đám thiếu nam thiếu nữ tự phụ văn chương tài hoa, phong lưu sách sách lấy làm kỳ. Có người hỏi nàng lấy những bài thơ này từ đâu tới, nàng chống cằm thế nào cũng không chịu nói, Tạ Tấn Chi ở bên cạnh cũng không có nói, hiển nhiên là đã bị Tạ Uyển Dung mệnh lệnh không dám nói lung tung. Thời gian nhoáng lên, lại là hơn nửa tháng, ngoại trừ luyện khí luyện phù, mỗi ngày Đồ Nguyên đều dùng thái âm linh hỏa luyện đạo ấn phù kia. Đồ Nguyên lại một lần nữa đi tới tiệm tạp hóa của Mã Lão Tam. Tiểu tử, hôm nay ngươi muốn mua cái gì? Mã Lão Tam hỏi. Mã Lão Tam này cũng không như tên của lão như vậy, mà là một cái lão già nhìn qua vô cùng nho nhã, mỗi ngày đều tế một tòa pháp bảo thần tượng kia, trên người lão có một loại cảm giác thành kính bình tĩnh, tại trong mắt Đồ Nguyên, lão tựa như những mục sư trong giáo đường ở kiếp trước, hoặc là nói giống như hòa thượng trong chùa. Trước nhìn xem, Đồ Nguyên tuy rằng tận lực giao hảo cùng Mã Lão Tam này, nhưng đại khái là vì mang theo mục đích giao tiếp với người, trong lòng Đồ Nguyên luôn luôn cảm thấy không được tự nhiên, cho tới bây giờ quan hệ với Mã Lão Tam cũng không có trở thành bằng hữu, chỉ có thể tính là khách quen mà thôi. Lão cười cười, tùy ý Đồ Nguyên nhìn, Đồ Nguyên kỳ thực là đang nhìn những phù văn bố trí bên trong cửa hàng. Tiểu tử, ngươi là muốn học phương pháp tế linh khí này của ta đi. Mã Lão Tam đột nhiên mở miệng hỏi. Đồ Nguyên hơi hơi sừng sốt, lại cũng không ngoài ý muốn, nói ra. Ngài đã nhìn ra, ha ha, rất nhiều người đến cửa hàng này của ta với chủ ý như vậy, ngươi bất quá là một người nghị lực tốt nhất mà thôi, muốn học hay không? Mã Lão Tam hỏi, Đồ Nguyên kinh ngạc nhìn Mã Lão Tam đang cười, hắn đột nhiên cảm thấy dáng tươi cười của Mã Lão Tam có loại cực tà khí, nhưng mà vẻ tà kia thường ngày lại nhìn như là cực kỳ hiền lành. Đương nhiên muốn, Đồ Nguyên chỉ là hơi hơi dừng lại liền hồi đáp, nhìn ngươi có duyên, ta có thể đưa ngươi một đồ vật ngươi mang về suy nghĩ tìm hiểu, có lẽ có thể ngộ được một chút. Thứ gì? Mã Lão Tam từ trong ngăn tủ dưới thân lấy ra một cái tượng gỗ, nói. Đây là một thứ ta tiện tay luyện chế để chơi, nhìn ngươi thành tâm lại có nghị lực như thế, thôi thì cho ngươi đi. Đồ Nguyên nhìn cái tượng gỗ không có khuôn mặt đặt trên bàn kia, trong lòng dâng trào một cảm giác quái dị, nhìn tượng gỗ không mặt kia, lại cảm thấy nó có ẩn giấu một khuôn mặt, mặt chính là khuôn mặt thoáng nhìn qua là rất hiền lành của Mã Lão Tam, nhưng mà cái khuôn mặt này xuất hiện tại trên tượng gỗ thì lại khiến người cảm thấy tà dị vô cùng. Trong lòng Đồ Nguyên sinh ra cảm giác rét lạnh. Thế nào, Mã Lão Tam cười hỏi, trong mắt tràn đầy nét tươi cười, nhưng mà Đồ Nguyên lại cảm thấy ở chỗ sâu trong đôi mắt lão cất giấu sự tàn khốc. Hắn không biết cái này có phải là mình bị ảo giác hay không, nhưng trong lòng hắn nảy lên cảm giác nguy hiểm, khiến tim hắn co lại. Không có gì, chỉ là cảm thấy cái tượng gỗ này điêu khắc rất tinh tế, trông rất sống động, nhưng thế nào lại không có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là mặt cũng đã khắc ra rồi thì thế nào sẽ đưa cho ngươi chứ, tiểu tử, tính là vận khí của ngươi, cầm đi đi. Mã Lão Tam nói ra, vậy cảm tạ ngài rồi. Đồ Nguyên đưa tay cầm lấy, trong nháy mắt cầm vào trong tay hắn cảm thấy như là bị đâm một cái, sau đó có cảm giác dính dính, nhưng rõ ràng cái tượng gỗ trong xanh ẩn đen này phi thường sạch sẽ. Đồ Nguyên liên tục cảm tạ, hắn cầm tượng gỗ đi ra cửa hàng của Mã Lão Tam, đã đi rất xa đều cảm giác phía sau có một cái ánh mắt tàn ác nhìn chăm chú vào mình. Hắn quẹo qua mấy cái đường phố, tại lúc sắp đi vào tướng quân phủ thì định ném nó đi, nhưng mà lại có chút luyến tiếc. Trực giác nói cho hắn cái Mã Lão Tam kia là một người tà ác, mà tượng gỗ trong tay này cũng đem lại cho hắn một loại cảm giác tà dị. Cuối cùng hắn vẫn cứ là không có ném đi mà là mang theo cái tượng gỗ này tiến vào tướng quân phủ, tại trong nháy mắt hắn tiến vào tướng quân phủ, cửa hàng Mã Lão Tam liền đóng lại. Đồ Nguyên cầm tượng gỗ nhưng không có trở lại nơi ở của mình, mà là đến một cái viện khác tìm Hứa chân nhân. Cách chương.